7 bước tới mùa hè, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám Khoa nhấp nhổm trên bụng thằng Ninh một hồi đã bắt đầu thấy chán. Sau khi thỏa sức hành hạ kẻ thù, lòng nó đã vơi được mối hận hôm nào trên lớp. Kẻ thù tuy to xác nhưng mít ướt quá cũng góp phần làm Khoa mất hứng. Phần khác Khoa sợ thằng Ninh chẳng may bể bao tử lăn đùng ra chết cả đám xè phải đi tù. Nghĩ vậy, Khoa chống gươm đứng lên, thôi tha cho mày đó. Khoa đứng lên, tất nhiên thằng Bông cũng đứng lên theo. Bông đập má gươm vào chân Ninh đánh bóp, đứng dậy đi mày, nhìn thằng Ninh lồm cồm bò dậy, mừng tặc lưỡi dọa. Hôm nay coi như mày gặp hên đó, từ sáng đến giờ tụi tao giết người đủ số rồi, nhờ vậy mày mới bị. Dư ra, Ninh rón rén nhặt cuốn tập dưới đất lên, lấm lét hỏi. Dạ con về được chưa? Bông vùng gươm, trợn con mắt chột, xéo, chỉ đợi có vậy, Ninh hấp tấp quay mình định vọt chạy. Nhưng nó chưa kịp nhích chân, Mừng đã gọi giật, khoan đã, tiếng quát của Mừng làm Ninh giật bắn, nó hoang mang nhìn quanh, mặt miếu sạch, ông hứa tha con rồi mà, Mừng không đáp, nó làm thinh bước tới một bước, chĩa mũi gươm vào ngay túi áo Ninh, hất mạnh một cái. Cây viết máy văng ra khỏi túi, rơi xuống đất, Mừng hất đầu về phía Ninh, bây giờ mày đi được rồi đó, cây viết của con, Ninh cúi đầu nhìn cây viết giọng van lơn. Một tiếng hừ phát ra từ sau chiếc khăn trùm đầu của Mừng, rồi một giọng nói âm u rờn rợn bay ra. Giữa cái đầu trên cố và cây viết dưới đất, mày muốn giữ lại cái nào? Không đợi hiệp sĩ rừng xanh hỏi đến lần thứ hai, Ninh dùng mình một cái, co giò chạy biến. Mừng nhìn theo Ninh một lúc, đến khi thang này chỉ còn là một dấu chấm, nó quay sang Khoa cười hì hì. Vậy là mày đã trả được thù. Khoa chớp mắt, giọng phục lăn, công nhận mẹo của mày hay thật. Thằng Bông tuét miệng cười phụ họa. Ha ha, thằng Ninh khi nãy chắc xón ra quần, tao không ngờ thằng này gan thổ đế, đang nói, Khoa nhác thấy cây viết máy của Ninh, lúc này Mừng đã lượm lên dắt vào túi áo, liền buột miệng thắc mắc. Cưỡi lên người nó là được rồi, mày còn lấy cây viết của nó làm gì? Phải lấy một cái gì đó, nếu không nó sẽ nghi. Mừng hắng giọng giải thích rất ra dáng ông trùm, bàn tay máu, độc nhãn long gì mà hiền như đất, không giết người cũng không cướp cuộc thế nào về tới nhà nó cũng đặt dấu hỏi. Chưa kể lúc nãy mày nói mấy câu hớ hênh, ê có ai tới kìa, tiếng thằng Bông kêu khẽ khiến Mừng và Khoa ngoảnh phát lại. Một đứa con gái đang đi giữa hai dãy bạch đàn và dương liễu tiến về phía tụi nó. Con nhỏ này có vẻ đang trên đường đi tới xóm gà. Mái chuyện ba tướng cướp không nhìn thấy người vào rừng. Đến khi kịp phát giác con nhỏ kia đã đến rất gần. Khi tụi nó nhìn thấy con nhỏ thì con nhỏ cũng vừa nhìn thấy tụi nó. Con nhỏ hơi khựng lại, nhớn mắt như cố đoán xem ba bóng người kia là ai, không nghĩ trong rừng lại có cướp. Nhưng đến khi bước thêm vài bước và thấy rõ bộ dạng quái đản của tụi thằng Khoa, con nhỏ hớt. Hải kêu lên một tràng ma, rồi lập tức chết chân, người run bần bật. Trông thái độ thì con nhỏ này rất muốn bỏ chạy nhưng chân cẳng nó đã bị sự sợ hãi ghim chặt xuống đất. Làm sao đây tụi mày? Khoa phân vân hồi, biết rằng có muốn ấn nấp cũng không kịp. Đáp lại Khoa là tiếng kêu sừng sốt của thằng Bông, ý, hình như nó là nhổ em họ tao. Khoa mau mắn, thì ra là nhỏ đào lồi, trong khi Khoa cố gắng nuốt chữ rốn vào bụng thì Mừng nhanh chóng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mà vứt gươm, lột túi trùm đầu ra đế trấn an nhỏ đào thì quá dễ, nhưng như thế chuyện giúp Khoa trả thù thằng Ninh sẽ vỡ lở. Nhưng cũng không thể để nhỏ đào đứng thất thần giữa nắng, hồn vía lên mây, nhất là không biết lúc nào nó lăn ra bất tỉnh. Nghĩ vậy, Mừng thong thả tiến về phía người thương, cố ôn lại những mẩu đối đáp trong chuyện tráng sĩ và giai nhân rồi lấy giọng thật dịu dàng. Công nương đừng sợ, kẻ hèn này không phải là ma. Câu nói của Mừng đối với nhỏ đào có giá trị ngang 12 viên thuốc trợ tim. Nó như choàng tỉnh, nhưng khi thần trí đã trở lại thì nó nhận ra trước mặt mình không phải là ma chưa chắc đã hay. Nó lắp bắp lưỡi dính vào răng. Mấy người, là ai, hu hu, trông còn ghê hơn ma nữa. Mừng tiếp tục êm ái, kẻ hèn này là hiệp sĩ rừng xanh, nguyện suốt đời bao bọc công nương. Thằng Mừng thốt được câu đó thì sung sướng lắm, đó là câu tỏ tình trong chuyện, nói được với nhỏ đào câu đó, dù nói trong lốt tướng cướp, nó cũng cảm thấy rất hả giả. Nhưng giai nhân đào ngoài đời không hề giống giai nhân trong chuyện. Giai nhân trong chuyện khi nghe hiệp sĩ rừng xanh nói vậy, đã đáp trả băng giọng rưng rưng cảm động. Tiếp đây cũng nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho tráng sĩ. Giai nhân đào ngoài đời đáp cộc lốc, khỏi, tôi không cần ai bao bọc, đã thế còn xua tay như đối tà, thôi, tránh đường cho tôi đi, hu hu, hiển nhiên nhỏ đào vội vàng như vậy là do nó quá sợ hãi. Nó nói nhanh, lưỡi líu lại,